Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, bí ẩn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình liền liền ngu ngơ ngác Vương Di Nhiên. Cũng chu môi hồng, hết sức quỷ khuất nói, tại sao lại nhiều một người sư nương, sư phụ cũng quá mê gái. Cùng trở về ta nhất định hướng chị băng băng tố cáo. Hừ, nhưng mà, Hạ Vũ hết sức tự luyến trả lời Ninh Duẫn Nhi. Nói, đó là dĩ nhiên, người cũng không xem ta lớn lên đẹp trai như vậy. Người khác không phải gả con gái cho ta có biện pháp gì? Đi chết đi, một cái giả thái giám còn muốn cưới gả. Nằm mơ đi đi. Ninh Duẫn Nhi khí được hàm răng ngứa ngáy, một cái tát vỗ vào Hạ Vũ sau ót trên, thức tỉnh người này xuân thu đại mộng. Hạ Vũ quay đầu lại nhận ra được Lâm Đình Hàm sắc mặt của các nàng không đúng, ngượng ngùng cười một tiếng, đạp một cước Khương Phàm, mình tức giận nói, còn ngớ ra làm gì à, mau đưa ta lão thúc để xuống à. Thiệt là, Khương Phàm khóe miệng giật một cái, tự tay đem cháu Văn Thanh cho để xuống, đỡ hắn trở lại ăn cơm chỗ ngồi. Hạ Vũ nhưng không quên tránh sự mà, đối với chó hoang giúp mấy vị người cặn bã, ngoác ngoác ngón tay, nói, cái đó các ngươi bang chủ, còn có nhị đương ra vậy cùng nhau vào đi, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Cái này làm cho chó hoang giúp mấy vị kia chố mắt nhìn nhau, không hiểu Hạ Vũ muốn làm gì, bất quá vẫn là đi theo phía sau cái mông tiến vào. Hạ Vũ lần nữa ngồi về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm nhị đương ra, nói thẳng liền làm hỏi, các người và Hương Hương tỷ là quan hệ như thế nào? À, bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên nhị đương ra. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này vấn đề, có chút không biết làm sao. Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, các người không cần quá mức lo lắng, thật ra thì đi, Hương Hương tỷ là ta nữ phiếu. À, chó hoang giúp tất cả nhân viên đều là mắt chừng chó ngây ngô kinh ngạc không thôi, đồng loạt à liền một tiếng. Liền liền Ninh Duẫn Nhi vậy liếc mắt lẩm bẩm nói, đây nếu là Hương Hương tỷ biết, không phải lột ngươi ra không thể. Ta không sợ. Hạ Vũ con vịt chết mạnh miệng nói, lúc này, chó hoang giúp nhị đương ra, thận trọng hỏi, Vũ thiếu, cái đó nhà chúng ta đại tiểu thư, thật cùng ngươi là người yêu quan hệ à? Ngươi nói sao, bản lớn điều chưa bao giờ nói láo. Hạ Vũ tiếp tục được nước nói, bóp, Đình Hàm ngươi đánh ta làm gì à? Đầu đều sắp bị các người đánh hư, không cho phép nói thô tục. Cả ngày không cái tránh hành, cả nhỗng không giống, ta đây là trời xanh phóng đãng không kềm chế được, yêu tự do. Hạ Vũ quay đầu lại lập tức phản bác, để cho Lâm Đình Hàm mặt đẹp có chút lạnh như băng. Nàng đối với Hạ Vũ bây giờ giống như một phối hợp đời tiểu ma vương dáng vẻ. Quả thực cảm thấy có chút không biết làm sao, không quản được à, nhưng mà, băng sói đen những người này lẫn nhau đối mặt như nhau, cuối cùng cười khổ nói, thật ra thì chúng ta cũng nghe lệnh của đại tiểu thư, ngụy trang thành côn đồ lưu manh, không có chuyện làm một chút lường gạt vơ vét tài sản sống, sau đó để cho người thả ra tiếng gió, cố ý đem danh tiếng bôi xấu, như vậy người khác thì càng thêm nhận là chúng ta là một đám người cặn bã. Các người như thế hao tổn tâm huyết ngụy trang, vì cái gì? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, nhìn về dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ các người. Dựa theo tên này trước kia chuyện làm, cũng không phải là ngụy trang à, nhất định chính là bắt nạt kẻ yếu điển hình, vì bảo vệ đại tiểu thư à. Nhị đương gia đương nhiên trả lời, mình không khỏi cười, Ninh Duẫn Nhi cũng giống như nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Nàng không nhịn được nói, bọn người cái này hết xí quách, còn muốn bảo vệ Hương Hương tỷ, đầu bị lừa đá à? Hương Hương tỷ là chúng ta tổ hành động đặc biệt thành viên chính thức. Bàn về thực lực, trong nháy mắt giết các người 8 con phố. Bọn người cái này kinh sợ dạng, cùng cái này ngu ngốc như nhau. Còn muốn bảo vệ Hương Hương tỷ, nói bậy, êm tai khiển trách Thanh, không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Cái này êm đẹp tại sao lại kéo đến trên người mình? Cái gì gọi là bọn họ cái này kinh sợ dạng, và mình như nhau, cái này không dễ trước công mắng người sao? Hạ Vũ hắc mặt băng bó, tiếp tục vặn hỏi những người này, nói, ta bỏ mặc các người nói không có nói láo. Bây giờ, nói cho ta, các người và Hương Hương tỷ quan hệ, trả lời ngay, ai chần chờ liền phế ai. Lạnh lùng lời nói mang theo một tia sát khí, để cho chó hoang giúp người mí mắt cuồng loạn. Nhị đương gia liền vội vàng nói, nơi này liền ta và bang chủ là người Đan gia, những người còn lại đều là chúng ta ở huyện thành thu nhận huynh đệ. Đan Hương Hương chính là chúng ta Đan gia đại tiểu thư, chúng ta ngày thường đều là nghe lệnh của nàng, bất cứ mệnh lệnh gì. Chó hoang giúp bang chủ liền vội vàng nói. Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, quay đầu lại hỏi, Duẫm Nhi, Đan gia là tỉnh thành Lang gia thành phố 7 nhỏ một trong thế gia, đứng hàng chót nhất bưng, mới cất nhà giàu có, gia tộc xí nghiệp tràn ngập các nghề. Mấy năm gần đây mơ hồ có phát lực dấu hiệu, sức mạnh sắc bén, đồng thời bọn họ chủ yếu xử lý thuốc men nghề. Đan Hương Hương tựa hồ đối với những tin tức này có khác với thường nhân biết rõ, lập tức không tị hiềm chút nào nói ra. Hạ Vũ vậy không suy nghĩ nhiều, nhưng cau mày quát khẽ, một trong thế gia sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ Đan gia quật khởi nhắc tới, và nhà các ngươi có không nhỏ sâu xa, sau này lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Ninh Duẫn Nhi biết Hạ Vũ trong lòng nghĩ cái gì, hắn đang lo lắng cho Đan gia cũng là năm đó vây giết hắn phụ thân hung thủ, nếu như vậy sau này làm sao đối mặt Đan Hương Hương. Hôm nay Ninh Duẫn Nhi một lời bỏ đi Hạ Vũ trong lòng băn khoăn, để cho hắn trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ Hạ Vũ nhìn về phía chó hoang giúp những người này, hỏi, các người ở huyện thành trừ giúp Hương Hương tỷ làm việc còn đang làm gì? Giờ khắc này Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm những người này ánh mắt, lại xem bọn họ phản ứng. Bởi vì là mình còn nhớ được, ban đầu mình cùng Chu Băng Băng đi tiệm Ngọc Thạch điêu khắc một khối đế vương lục, kết quả bị người phục kích, chỉ mặt gọi tên muốn mình giao ra hắc thạch đầu. Hơn nữa còn đặc biệt biết mình lai lịch, trong này tất nhiên có người quen quấy phá. Huống chi hắc thạch đầu là từ băng sói đen những người này trong tay cướp đoạt lại, nguyên bổn chính là Đan Hương Hương đồ, bị mình xâm chiếm. Hồi nghĩ lúc đó chó hoang giúp những người này phản ứng, tựa hồ hắc thạch đầu vẫn là khối bảo bối, bọn họ đặc biệt muốn đoạt lại. Nhưng đi qua ban đầu phục giết mình sau khi thất bại, những cái kia muốn giết mình người liền lại cũng không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như hắc thạch đầu cũng không cần. Nhưng mà Hạ Vũ không hiểu, mình đoạt Đan Hương Hương hắc thạch đầu, thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng lại có thể hỏi liên tục cũng không hỏi, tựa hồ và không biết như nhau. Trong này có một ít đồ mình không nghĩ ra à? Hắc thạch đầu rõ ràng và Đan Hương Hương có thiên ti vạn lũ dây dưa dễ má, mình vì vậy thiếu chút nữa bỏ mạng. Lúc ấy nếu không phải mình sư phụ chạy tới, mình bây giờ có thể hay không còn sống còn được ngoài ra nói. Đối với lần này, Hạ Vũ có thể không quên ban đầu muốn thủ tiêu mình kẻ địch, lập tức bắt đầu nói xa nói gần hỏi chó hoang giúp nhị đương gia. Trả lời nói, trừ nghe đại tiểu thư phân phó, bình thường chúng ta những người này liền tự do hoạt động, thuộc về tự do thời gian. Được, một vấn đề cuối cùng, liên quan tới hắc đá vấn đề, đem các người biết sự việc toàn bộ nói cho ta.